Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 476 pháp lực virus, chương 476, sống sót, một đám sống sót sau tai nạn pháp sư nhìn phía trước ngọn lửa gió lốc hưng phấn kêu, nhưng là không. Quá một phút, loại này hưng phấn liền trở nên tâm như cho tàn, tan đi ngọn lửa gió lốc. Đã có thể cho bọn họ nhìn đến thương mà bất tử này đó ác ma. Mà đứng ở phía trước nhất một cái săn nhện ma, quanh thân càng là có một tầng độ không tuyệt đối đông lạnh khí xé rách hết thảy ngọn lửa, ma quỷ. Thuấn di, làm nguyên tiêu trong nháy mắt đột tiến đến pháp sư tạo thành đội ngũ chung, xoắn ốc băng ngục. Xoay tròn siêu kiên cố băng cầu, bên trong cao tốc xoay tròn mang đến lực ly tâm. Sinh ra một cái sụp đổ lốc xoáy đem sở hữu pháp sư đều hút đi vào. Khi bọn hắn ý đồ thi triển pháp thuật thời điểm lại khiếp sợ phát hiện trong cơ thể ma lực mất. Khống chế, phù sư, vì cái gì cực nhỏ số lượng có thể thống trị toàn bộ ma pháp văn minh, phù sư chi thần. Chỉ có kẻ hèn mấy cái vì cái gì có thể áp chế mặt khác pháp hệ chức nghiệp đại lượng chân thần. Này không đơn giản chỉ là bởi vì vu sư có thể vượt cấp chiến đấu lực phá hoại siêu cường. Càng quan trọng một chút ở chỗ pháp lực đối với ma lực khắc chế, ma lực. Chỉ là một loại tinh luyện qua đi dung hợp tinh thần lực nguyên tố lực lượng, mà pháp lực. Lại là một loại cụ bị cao phóng xạ ma lực tiến hóa thể. Đường pháp lực đi vào thất giai cụ bị nguyên tố tách ra đặc tính. Loại này đặc tính sẽ làm đơn thuần pháp lực đều có thể nhấc lên loại nhỏ hạch bào. Đồng thời càng có thể làm pháp lực phóng xạ trong phạm vi ma lực toàn bộ đều bị đồng hóa, đường ma. Lực đều bị đồng hóa thành pháp lực, giống nhau pháp hệ chức nghiệp sẽ hoàn toàn mất đi thi pháp năng lực loại tình huống này muốn mãi. Cho đến truyền kỳ giai đoạn nắm giữ lĩnh vực, còn lại pháp hệ chức nghiệp mới có thể thoát khỏi vu sư tuyệt đối khắc chế. Nhưng là có thể đến truyền kỳ rốt cuộc chỉ là số ít. Chân chính ma pháp văn minh trung kiên lực lượng chính là thất giai đến truyền kỳ trung gian, lúc này ma lực mất khống chế, này đó pháp sư cũng đã mất đi cuối cùng chống cự cơ hội, nếu biết đối mặt chính là vu sư. Bọn họ nhất định sẽ tiểu tâm phong tỏa trong cơ thể ma lực, mà không phải toàn lực hấp thu chung quanh đã đồng hóa thành pháp lực năng lượng. Này đó ngoại lai pháp lực năng lượng thật giống như virus giống nhau bị bọn họ coi như ma lực hút vào trong cơ thể, đáng tiếc bọn họ không biết, đến chết đều không nghĩ ra một cái ác ma như thế nào sẽ vu sư khắc chế bọn họ thủ đoạn, xoắn ốc băng. Cầu bên trong, chân không bạo tán mặt sát sở hữu pháp sư, không gian mê cung bắt đầu sụp đổ. Nguyên tiêu liên quan sở hữu trọng thương ác ma đều bị đưa về chiến trường, phản hồi trong nháy mắt. Một cổ khổng lồ tinh thần lực bao phủ lại đây, đây là ác ma đốc quân. Hắn khó mà tin được này chỉ ác ma tiểu đội ở không gian mê cung trung thế nhưng không một tử vong. Phải biết rằng từ phát hiện không đúng, hắn cố tinh thông chi mê cung ma đưa vào đi 1000 cái pháp sư. Liền trông cậy vào hai bên đồng quy vu tận tới cái thà rằng sát sai 1000 cũng không buông tha. Một cái, chẳng lẽ này đó biểu hiện dị thường xông ra ác ma thật sự không có vấn đề, ác ma đốc quân. Mê hoặc hắn ngay từ đầu còn lo lắng này đó ác ma đã bị nhân loại cường giả khống chế. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ toàn tiêm 1000 cái thất giai pháp sư. Nếu lúc này hắn lại tiếp tục chèn ép. Thuộc hạ cao giai ác ma chỉ sợ đều sẽ sinh ra tâm tư khác. Ác ma nhất tộc, thiên tính hỗn loạn lẫn nhau chém giết hãm hại không có bất luận cái gì lý do nhưng rằng nhưng là. Ở ứng đối ngoại tộc trong chiến tranh, ác ma lại bị đánh giá vì các đại chủng tộc xếp hạng hàng đầu kỷ luật chủng tộc trên chiến trường. Bao phủ vực sâu ý chí hình chiếu, vô hình chung ảnh hưởng mỗi một cái ác ma. Chiến tranh thời kỳ sở hữu ác ma chi gian đều không cho phép cho nhau hãm hại. Bọn họ sẽ tạo thành nhất không sợ chết nhất thưởng phạt phân minh thiết huyết quân đội, một cái siêu. Phạm vi lớn không gian truyền tống, sở hữu trọng thương ác ma đều bị ném về vực sâu huyết hà bên cạnh phản hồi nơi này trong nháy mắt. Nguyên Tiêu sái ra một phen đem kết tinh ném cho thủ hạ ác ma, này đó kết tinh đều là từ thuần túy. Nhất ác ma lực lượng từ bóng ma giết chóc tinh luyện mà đến. Đối với chủng tộc khác tới nói cơ bản đều là độc dược. Nhưng là đối với ác ma tới nói lại là thăng cấp tiến hóa tốt nhất thuốc hay. Trọng thương hạ tiêu hóa lực lớn tăng một đám đều bắt đầu phá rồi mới lập tiến hóa đến thất. Giai, 600 cái thất giai ác ma. Đủ để nhẹ nhàng cùng mặt khác 5 loại thất giai ác ma đua cái đồng quy vu tận bước đầu mục tiêu. Đạt thành, Nguyên Tiêu lấy ra một quả đá quý màu đỏ đi hướng vực sâu huyết hà, vực sâu huyết hà. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có vô số linh hồn từ các thế giới truyền tống đến nơi đây. Kết hợp đặc thù máu loãng tiến hóa thành mới bắt đầu vực sâu ma trùng. Này đó máu loãng cùng linh hồn đều là cụ bị cực cao giá trị tài nguyên, tuy rằng giá trị cao. Nhưng là lại không ai dám đánh cắp vực sâu huyết hà chung nước sông cùng linh hồn, hết thảy dị tộc. Chỉ cần tiến vào vực sâu huyết hà, đều sẽ gặp phải vực sâu ý chí mạt sát. Nhưng là lúc này đây Nguyên Tiêu lại tưởng nhặt cái tiện nghi. Căn cứ hắn tính toán, hắn địa ngục ảnh ma biến thân đủ để đã lừa gạt nơi này vực sâu ý chí hình chiếu. Liệp ma quân vương công phạt vực sâu mạt. Trên thực tế là một loại vực sâu ý chí hỉ mà nhạc thấy sự tình, đối với ác ma. Vực sâu ý chí áp dụng đào thải chế, chính là nhỏ yếu ác ma vị diện tùy ý người từ ngoài đến giết chóc. Ở trong chiến tranh tinh tuyển ra ưu tú nhất ác ma tinh nhuệ. Mà này đó ác ma tinh nhuệ linh hồn vực sâu ý chí sẽ thu đi. Sau đó chuyển sang kiếp khác đến càng thêm cụ bị tiềm lực vực sâu mặt mà kệ vực sâu hủy diệt nhiều. Ít tầng, ác ma đại quân đều sẽ hủy diệt chủng tộc khác chiếm lĩnh càng nhiều vị diện nếu không phải nguyên. Nhân này, có được hoàng kim thực lực vực sâu ý chí. Cái nào ngoại tộc dám vào nhập vực sâu tùy ý giết chóc ác ma. Này hết thảy đều chứng minh rồi một chút. Vực sâu ý chí đối với ác ma tinh anh dị thường coi trọng. Đối với tầm thường ác ma coi như cỏ rác lúc này cái này vực sâu mặt. Bao phủ ở chỗ này vực sâu ý chí hình chiếu liền ở dần dần giảm bớt đương cổ lực lượng này cắt giảm. Đến một cái điểm tới hạn, liền đại biểu vực sâu ý chí đã từ bỏ nơi này. Loại này suy yếu vực sâu ý chí hình chiếu, Nguyên Tiêu có cũng đủ nắm chắc lừa gạt qua nó. Lập tức nghĩa vô phản cố hướng đi vực sâu huyết hà trong tay hiền giải chi thạch cắm vào vực sâu. Huyết hà. Một cái thật lớn lốc xoáy hiện lên bắt đầu nuốt hút nước sông cùng linh hồn, một cổ khủng bố vực sâu. Ý chí buông xuống, bồi hồi ở bờ sông đảo qua Nguyên Tiêu. Chung quanh vực sâu ma trùng sợ hãi bò trên mặt đất mặt vẫn không nhúc nhích Nguyên Tiêu trong lòng. Một trận khẩn trương, nếu lừa bất quá đi, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng thiên vận tháp khẩn cấp truyền tống hoàn hồn tích học viện. Nhưng là nếu lừa qua đi. Hiền giải chi thạch là có thể hấp thu vô số năng lượng. Mà này đó năng lượng cuối cùng sẽ hình thành từng tòa huyết nhục vũng bùn, bằng vào thất giai vu sư. Thực lực, hắn đã có thể bắt đầu nếm thử huyết nhục con rối chế tạo, vực sâu ý chí không ngừng bồi hồi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, vực sâu ý chí xem thấu săn nhện ma sau lưng địa ngục ảnh ma chân. Thân, nhưng là lại nhìn thấu không được càng sâu một tầng nhân loại bản chất. Nếu là địa ngục ác ma sử dụng một bộ phận vực sâu huyết hà lực lượng còn chưa từng vượt qua vực sâu. Ý chí điểm mấu chốt nửa ngày qua đi, Nguyên Tiêu thu hồi hiền giả chi thạch chỉ huy 6 chỉ ác ma tiểu đội đi đến tiền tuyến, ở hắn cố ý. Khống chế hạ, mỗi một cái thao tác thất giai ác ma đều theo sát còn lại 5 loại thất giai ác ma. Chỉ cần một tới gần căn bản không nói nhiều cái gì trực tiếp tự bạo. Cùng dai gần gũi tự bạo không có chút nào phòng bị hai bên căn bản không có một đinh điểm sinh. Lộ, mang theo thu hoạch tràn đầy hiền giải chi thạch. Nguyên Tiêu một đường u linh lén đi xuyên qua chiến trường đến nhân loại phía sau nơi dừng chân. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.